Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1870, chương 1870, Họa Quyển Hộ Mệnh. Ha ha, nguyên lai là Bạch Sư Điệt Khách Nhân, một gã Bạch Trạch Tông trưởng lão lãnh cười, trong tươi cười mang theo vô cùng diễu cợt, trong ánh mắt sát ý đã là không cách nào ức chế. Nghe được Tần Mặc báo ra ý đồ đến, một đám Bạch Trạch Tông trưởng lão đám bọn họ sát ý trong lòng thì là càng thêm rừng rực, đối với Tần Mặc sát tâm càng lớn. Phải biết rằng Bạch Trạch trong tông tất cả chi trong thế lực, Bạch Tiên Tử chỗ cái kia chi thế lực vốn chính là cường thịnh nhất, đến nơi này đồng lứa lại có Bạch Tiên Tử ngang trời xuất thế, càng là ép tới mặt khác chi nhánh thế lực không ngẩng đầu được lên. Hôm nay Bạch Trạch Tông trẻ tuổi, Bạch Tiên Tử trẻ tuổi như vậy, đã là bày ra tuyệt diễm thiên tư, kỳ thật thực lực càng là thẳng truy thế hệ trước cường giả. Lần này Âm Quỷ Cốt Tháp chi đi, nếu để cho Bạch Tiên Tử lần nữa đạt được lớn lao cơ duyên, tương lai ngàn năm Bạch Trạch Tông, mặt khác chi nhánh thế lực cũng đừng nghĩ có ngẩng đầu cơ hội. Tại đây dạng trước mắt, Bạch Tiên Tử bí mật mời khách nhân, cùng Âm Quỷ Cốt Tháp nhất định thoát không được quan hệ. Bởi vậy, trước mặt hai người này phải chết, tuyệt không có thể làm cho bọn họ cùng Bạch Tiên Tử tương kiến. Phanh, mấy vị Bạch Trạch Tông trưởng lão chân cương chi lực, xoay mình được bạo phát đi ra. Tại hắn quanh người hình thành cuồng bạo chân cương vòng xoáy, tướng bốn phía suối nước kể hết bài không, hình thành một mảnh trạng thái chân không khu vực. Trong nháy mắt, cuồng bạo sát cơ là mãnh liệt, như là từng đạo tàn sát bừa bãi vòi rồng, hướng phía Tần Mặc hai người mang tất cả mà đi. Như vậy liên thủ thế công, có thể nói là vô cùng đáng sợ. Mấy vị võ chủ đỉnh phong cường giả liên thủ, đúng là thi triển toàn lực, phải tất yếu tướng Tần Mặc, Tiêu Tuyết Thần lập tức đánh chết. Cái này mấy vị Bạch Trạch Tông trưởng lão rất cẩn thận, biết rõ Diều Hâu Bác Thỏ cũng muốn đem hết toàn lực, không nghĩ cho Tần Mặc hai người một điểm cơ hội. Đồng thời, nàng kia cũng là động, thân hình nhoáng một cái, như cùng là ở trong nước bước chậm, nhưng lại nhanh đến cực điểm, vô số trưởng ảnh điệp hiện, hiện lên thiên la địa võng xu thế, tướng Tần Mặc hai người đường lui toàn bộ phong tỏa. Âm âm, sau một khắc, Tần Mặc cũng là động, hắn cũng không di động thân hình lẩn tránh, mà là thân hình chấn động, một cổ đáng sợ huyết khí chi lực tràn ngập, theo hắn trong cơ thể phụt mà ra, giống như núi lửa phun trào đồng dạng. Thoáng cái vọt lên, như là nham thạch nóng chảy đồng dạng, đưa hắn cả người bao phủ đi vào, huyết khí chi lực tràn ngập, nhanh chóng thực chất hóa, tại hắn bên ngoài thân hình thành huyết khí áo giáp, dâng lên lấy làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí cơ. Đồng thời, tại hắn sau lưng, huyết khí chi hoàn ngưng tụ thành, từ từ chuyển động. Hoàn trong có lấy cổ xưa đường vân lưu truyền, tựa như cổ xưa niên đại bầu trời đêm đồng dạng tinh thần sáng chói. Rồi sau đó, Tần Mặc đưa tay, hướng phía một cổ chân cương vòi rồng chộp tới. Hắn trong lòng bàn tay huyết khí chi lực lưu truyền, cùng hư không hình thành chấn động, nương theo lấy, răng rắc, động tĩnh, một cổ chân cương vòi rồng đều bị bóp nát. Hóa thành nát bấy khí kình tiêu tán. Làm sao có thể? Tiểu tử này lực lượng như thế nào cường đại như thế? Không đúng, người này tuyệt không phải là thiếu niên, mà là phản lão hoàn đồng lão quái vật, võ đến hoàng chủ cảnh. Mau lui, mấy vị Bạch Trạch Tông trưởng lão vô cùng kinh hãi, tiếp theo điên cuồng hét lên lên tiếng, nhào nhào hướng phía tứ phương bay ngược. Cái này trong nháy mắt, những này đại cao thủ tự đoán được đến, Tần Mặc tu vi cực cao, đã là võ đến hoàng chủ, đạt đến thâm bất khả chắc tình trạng, đây là một vị cái đại cường già, tuyệt không phải võ chủ cảnh cường giả có thể chống lại. Phía sau, nàng kia cũng là khuôn mặt đột biến. Nàng thực thì không cách nào tưởng tượng, rõ ràng chỉ là một cái chừng 20 tuổi thanh tú thiếu niên. Cho dù thiên phú lại kinh người, cũng là tuyệt đối không cách nào đào thoát như vậy tuyệt sát vây công. Nhưng lại không thể tưởng được, trong nháy mắt, thiếu niên này đột nhiên bộc phát kinh thiên uy thế. Đúng là một vị có thể so với hoàng chủ cảnh được cái đại cường già. Loại tình huống này, tựu như là một cái tiểu sư tử. Bề ngoài thoạt nhìn còn như vậy có uy hiếp, nhưng lại biến hóa nhanh chóng, trở thành một đầu viễn cổ cự sư. Hắn uy thế đủ để rung chuyển trời đất, hiện tại mới nhớ tới muốn chạy trốn. Không biết là chậm chút sao? Nhìn thương hoảng sợ chạy trốn bọn này bạch trạch tông cường già. Tần Mặc cười cười, bình tĩnh trong tươi cười lộ ra một tia giọng mỉa mai. Cùng lúc trước những này bạch trạch tông trưởng lão dáng tươi cười rất tương tự. Oanh, Tần Mặc thân thể sáng lên, huyết khí ngưng tụ thành áo giáp vô cùng sáng chói. Một sát na cái kia tầm đó, cuồng bạo huyết khí giống như đưa hắn tóc cũng nhuộm được biến sắc. Bản thân khí tức tùy theo tăng vọt, như là một đầu viễn cổ hung thú thức tỉnh, bộc phát ra đáng sợ sóng âm. Một tiếng vang thật lớn, như là sấm mùa xuân nổ tung. Tần Mặc vung quyền, hắn quyền thế so với không lâu lại có tiến bộ, tràn ngập cái thế quyền uy, thẳng đánh về phía bọn này bạch trạch tông cường giả. Cái này trong nháy mắt, tách ra chạy thục mạng mấy vị bạch trạch tông trưởng lão đều sinh ra một cái ảo giác. Phảng phất một quyền này đều là đối với của bọn hắn mà đến. Có tuyệt sát hồi hộp cảm giác, nếu không phải toàn lực ứng đối, chỉ sợ sẽ bị đuổi giết tại chỗ. Liều mạng, toàn lực đánh cược một lần. Mấy vị bạch trạch tông trưởng lão gầm nhẹ, nhào nhào ngừng phi độn xu thế. Trên mặt hiển hiện kiên quyết chi sắc, nhanh chóng đánh ra trưởng kinh, chân cương cuồn cuộn mà ra, tại suối nước cuối cùng bạo liệt ra đến. Trong lúc nhất thời, trùng trùng điệp điệp trưởng kinh điệp ra, hình thành một tầng dày đặc bích trướng, cùng Tần Mặc quyền thế đụng vào nhau. Sau một khắc, suối nước băng liệt, mấy vị bạch trạch tông trưởng lão luyện trưởng vặn vẹo biến hình. Đều là đã bị trọng thương, miệng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài, vẻn vẹn là một cái đối mặt va chạm. Bạch Trạch Tông mấy vị thế hệ trước cường giả đã bị Tần Mặc một quyền đánh tan. Các sư thúc, các ngươi, tiểu tử này, nàng kia dung nhan thảm biến, lộ ra vẻ không thể tin được. Nàng khoảng cách chiến cuộc xa nhất, cũng thấy nhất rõ ràng. Tần Mặc một quyền này tuyệt không phải lực đạo khôn cùng đơn giản như vậy. Tại hắn quyền ngấn hiện lên thời điểm, đúng là sinh ra một loại tránh cũng không thể tránh, chỉ có chết dập đầu ảo giác, lại để cho bạch trạch tông trưởng lão đám bọn họ không thể không liên thủ ứng đối. Mà kết quả của nó thì là đối phương bên này tan tác, căn bản liền chống lại một chút cơ hội đều không có. Còn đứng ngây đó làm gì? Chạy mau! Một gã bạch trạch tông trưởng lão đối với nàng kia điên cuồng hét lên. Nghe vậy, nàng kia một cái giật mình, lập tức kịp phản ứng. Trong đôi mắt sóng xanh giống như quang huy bắt đầu khởi động. Hắn thân thể mềm mại nhẹ nhàng mà bắt đầu hướng về sau một bước đi thong thả. Trong nháy mắt đã là đi xa. Muốn như vậy rời đi, không khỏi cũng quá coi thường chúng ta. Đúng lúc này, một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm truyền đến. Cái này phiến thủy vực ở bên trong, bỗng nhiên truyền ra một đạo réo rắt kiếm ngân vang. Tiếp theo có tinh huy lóng lánh, làm cho người hoa mắt thần mê. Tiêu Tuyết Thần vào lúc này xuất kiếm. Tinh huy giống như kiếm quang hiện ra, dùng một loại tốc độ kinh người tràn ngập ra đến, hướng phía một đám bạch trạch tông cường giả bao phủ đi qua. Bốn phía thủy vực xuất hiện từng đạo thật sâu vết nước. Đây là cực đạo kiếm hồn chi lực. Nàng kia hoảng sợ thất sắc, Nàng thật không ngờ, không chỉ có thiếu niên kia là đáng sợ tới cực điểm cường giả, tựu là một người khác cũng là vô cùng đáng sợ kiếm khách. Ngẩng đầu nhìn lại, nàng kia đôi mắt dễ thương càng là một hồi nhanh co lại. Nàng chứng kiến một trương tuyệt sắc khuynh thành dung nhan, dù cho coi hắn dung mạo, cũng cảm thấy một tia tự ti mặc cảm. Sau đó, cô gái này đôi mắt bị vô tận tinh huy che khuất, lại nhìn không thấy Tiêu Tuyết Thần khuynh thành có tư thế, chỉ có vô cùng đáng sợ kiếm ý lâm thể sợ hãi. Nhanh vận dụng cái kia kiện đồ vật, nhanh. Một vị Bạch Trạch tông trưởng lão tiếng gầm truyền đến, vô cùng lo lắng. Cô gái này khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng, mạnh mà khẽ cắn răng ngà, lấy ra một phong họa quyển, triển khai về sau, họa quyển lộ ra rất cổ xưa. Hắn thượng là một mảnh bao la hồ nước đồ án, đúng là Bạch Trạch hồ họa quyển. Run lên cái này bức vẽ cuốn, hắn thượng hồ nước đúng là nhộn nhạo. Hồ nước như nước lũ bình thường tuôn ra, cùng bốn phía suối nước hội tụ cùng một chỗ, tạo thành một đảo vô cùng dày đặc thủy bình chướng, sinh sinh chặn tinh cực kiếm hồn kiếm khí. Siêu siêu siêu, thừa cơ hội này, một đám Bạch Trạch tông cường giả như tứ tán con chuột, phá vỡ suối nước, hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng phía suối nước ở chỗ sâu trong mà đi. Nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Dầm ao ao, cái kia phong họa quyển cũng là vỡ vụn, hóa thành bụi tiêu tán, đúng là cùng suối nước hòa hợp nhất thể, tìm không thấy tung tích. Bạch Trạch tông không hổ là cự vô phách thế lực, cô gái này lại có mang như vậy bảo vệ tánh mạng thần vật. Tần Mặc đưa tay tướng một mảnh họa quyển mảnh vụn thu lấy tới, một chút dò xét, lộ ra vẻ kinh ngạc. Phần này họa quyển bản thân đã là tiếp cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ, tại ngăn cản một quyền này của hắn về sau, tựu là triệt để hủy hoại, có thể ngăn cản hoàng chủ cảnh cường giả một quyền phòng ngự bảo vật, bản thân giá trị tựu khó có thể đánh giá. Bạch Trạch tông công pháp vốn là thủy thuộc tính, lại là tại Bạch Trạch hồ suối nước ở bên trong, cho dù không có cái này phong họa quyền, muốn đưa bọn chúng toàn bộ lưu lại cũng rất khó khăn. Tiêu Tuyết Thần thì là nói như vậy nói, từ nơi này bầy Bạch Trạch tông cường giả bay ngược quỹ tích ở bên trong, nàng tựu là suy đoán ra đến, những này cường giả tuy nhiên thương hoảng sợ, nhưng là lại không có cái loại này tuyệt vọng. Hiển nhiên bọn này Bạch Trạch tông cường giả cho dù không có bảo vệ tánh mạng thần vật, cũng có công pháp có thể thúc dục trốn chạy để khỏi chết. Chỉ có điều, loại thủ đoạn này thi triển ra, đối với mình thân hao tổn nhất định thật lớn, không đến cuối cùng trước mắt, chắc là không muốn vận dụng. Đáng tiếc, ta vốn định giữ hạ mấy cái lão gia hỏa, hỏi một ít Ban Lan cốc suối nước sự tình. Tần Mặc nhíu mày, theo Hắc Y lão giả sự tình trung khả dĩ suy đoán, Bạch Trạch tông đối với Ban Lan cốc rất hiểu rõ, nhất định cũng là tương đương sâu, nếu là có thể từ đó moi ra hữu dụng bí mật, có thể giảm bớt rất nhiều công phu. Hiện tại đã mất đi bọn này Bạch Trạch tông cường giả tung tích, Tần Mặc thì là có chút đau đầu, có chút chẳng có đầu mối. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/chéo-tins-nối-ti-gạch-nối-csi-gạch-nối-toan-gạch-nối-nan-gạch-nối-soa-gạch-chéo lấy bối cảnh series phim Starship Trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện trùng tộc hoàng tử, ngoài ý muốn đạt được trùng tộc lực lượng, từ nay về sau mở ra hắn quật khởi chi lộ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.